Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, cạm bẫy. Thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh, trang sách Thuẫn Tuấn tim đập cũng phảng phất đình trì. Lúc trước hắn cũng đã đoán Dung Lô ở trong cất giấu bí mật gì. Lại bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra. Vị kia tiền sử văn minh liên bang luôn chủ tịch quốc hội. Hội trốn ở chỗ này. Căn cứ Smith cùng Vivian phỏng đoán. Vị này liên bang luôn chủ tịch quốc hội. Có thể là dẫn đến bụi bặm bệnh lan tràn đầu sỏ gây nên. Hắn công khai diễn thuyết. Triệt để hủy diệt tất cả liên bang. Sau đó, hắn cư trú chỗ này hơi nước chi thành. Đồng dạng nửa bị hủy bởi bụi bặm bệnh. Đây là một loại như thế nào châm chọc? Đúng lúc này, cái kia cắn nuốt quái vật nam tử chậm rãi quay đầu, ánh mắt hai người cách hư không đối với hợp thành. Thuẫn Tuấn có thể thấy được trên mặt của người nam nhân kia hiện ra một tia mừng rỡ nụ cười. Hắn chậm rãi đứng người lên, hỏa diễm quấn quanh cho hắn, tự động bện đã trở thành một kiện đỏ đậm sắc thiếp thân áo bào. Mặc dù không có lông mi cùng tóc, cũng không tổn hao gì cho hắn trên người một loại đặc biệt đứng đầu khí chất. Lúc này, đại hồng y bào nam tử nhe răng cười cười, nói ra một câu khiến Thuẫn Tuấn có chút nghe không hiểu lời. Phương Tiên, người rốt cuộc đã tới. Phương Tiên, này bạn xấu tên của mình sao? Vì cái gì còn nói, tới? Thuẫn Tuấn nghi ngờ nhìn về phía xung quanh. Vách núi phía trên, chỉ có một mình hắn. Nhưng mà, sau một khắc, trầm thấp thì thào âm thanh vang lên, che mất ý thức của hắn, làm hắn ở vào một loại vô cùng mừng rỡ trạng thái. Bị vô tận thần lực sở bao vây. Đúng vậy, ta tới, từ, Thuẫn Tuấn, trong miệng. Đột nhiên truyền ra một cái cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng thanh âm. Là Phương Tiên. Hoặc là nói, tại xé mở phong ấn, cái nào đó thời gian, hắn đem bộ phận ý chí, giấu giếm tại Thuẫn Tuấn trên người. Ngươi không phải là Xâm La Vạn Tượng Chi Thần. Phương Tiên đang nhìn mình đệ nhị thế thân thể, 10 phần khẳng định mà nói. Đúng vậy, ta không là vị nào vĩ đại tồn tại. Trong lò luyện nam tử khẽ cười nói. Vậy một vị tồn tại ở ngươi hiến tế tinh không cự nhãn về sau đến nơi. Hắn cứu vớt ta, không, phải nói cứu vớt huyết nhục của ngươi, để cho thân thể trọng tân của ngươi ngưng tụ, cũng tiến hành tẩm bổ. Ở bên trên thân hình, còn sót lại tinh thần hội tụ, liền biến thành ta, một cái khác Phương Tiên. Nhờ vào lực lượng của thần, ta bắt đầu rồi báo thù. Trung quy. Ta cũng coi như chết ở liên bang trong tay. Bởi vậy ta không ngừng hướng lên leo lên. Làm được liên bang luôn chủ tịch quốc hội. Cũng truyền bá ra một loại tật bệnh. Diệt vong liên bang. Lại, ta cũng đi về hướng tử vong. Sinh mệnh luôn là sẽ đi hướng điểm kết thúc. Không phải sao? Thế nhưng, vị nào tồn tại cho ta cái cuối cùng gợi ý? Để ta vu mỗ tòa cho lò luyện thiêu tự mình. Hắn thanh âm một mực ở trong đầu của ta quanh quẩn, kia an nghỉ tại quái thú trong bụng cũng không phải là trôi qua người, tại rừng rực lò lửa bên trong liền tử vong cũng sẽ bị đốt diệt. Đã trải qua dài răng rặc mà không biết bao lâu hắc ám. Tại cái nào đó thời khắc, ta sống lại, ta cảm giác được, đó là ngươi thành tựu thần linh một cái chớp mắt, bởi vì... Ta cũng là một bộ phận của ngươi a. Vách núi phía trên, Phương Tiên biểu tình trở nên vô cùng ngưng trọng. Xâm La Vạn Tượng Chi Thần, không có mặc toa đến ta tử vong lúc trước, bởi vì ta thành đại la thời gian bế hoàn quá mức chắc chắn. Hắn vô pháp đem chi đánh vỡ, chung quy chỉ là một cái hóa thân. Bởi vậy, hắn lựa chọn can thiệp tiết điểm. Là ta rời đi cái thứ hai thế giới về sau. Đây thật là một cái điểm mù. Đại la của ta chi uy cũng không cách nào bao trùm. Hắn sống lại ta lưu lại thân hình. bồi dưỡng nó ra đời một cái tinh thần khác, cũng tức là một cái khác ta. Như vậy trạng thái ở dưới thân phận, giống như bản thể phân thân, tất nhiên có thể đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hiện tại, hết thảy như thần sở liệu, ngươi tới đến trước mặt của ta. Trong lò luyện nam tử cười to, ta muốn báo thù, không chỉ là phải báo The Avenger Bang, đồng dạng muốn trả thù vứt bỏ ngươi của ta a. Hắn suy đoán không có sai. Trong tương lai một ngày, tín đồ của ngươi đem mang theo bộ phận của ngươi lý trí đi đến trước mặt của ta. Hừng hực, sau một khắc, xích hồng áo bào nam tử bỗng nhiên hóa vi nhất đạo hỏa diễm, vọt tới Thuấn Tuấn trước mặt. Hắn nói nhỏ, liền ngôn ngữ đều mang lên một tia lực lượng. Ta sẽ nuốt ngươi này lý trí của bộ phận, này sẽ chân chính để ta có được thần linh bộ phận bản chất. Mà bản thể của ngươi, tại phong ấn, nếu như mất đi điểm này lý trí, có thể hay không trực tiếp không khống chế được mà điên cuồng đâu này. Lúc dùng ngôn ngữ dao động phương tiên thời điểm, hắn đã xuất thủ, phương tiên bỗng nhiên cảm giác một loại cường đại lực hấp dẫn. Từ đối diện đầu chọc trong ánh mắt truyền đến, này bộ phận tinh thần cùng lý trí, cư nhiên thật sự muốn thoát ly Thuấn Tuấn. Cùng đối diện đầu chọc hòa làm một thể, dù cho đối diện đổi thành một cái thần linh, điều này cũng là chuyện không thể nào. Nhưng nam tử đầu chọc làm được, bởi vì từ loại trình độ nào đó thượng mà nói, hắn chính là phương tiên một cái phân thân, cùng phương tiên tinh thần có mãnh liệt tụ hợp khuynh hướng. Phương tiên đương nhiên không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Hắn điểm này lực lượng tuy không nhiều lắm, lại mang theo lý trí của quý giá, mà hắn bản thể lại ở vào một cái thập phần vi diệu giai đoạn, như cũ ẩn chứa đại lượng điên cuồng, lý trí chỉ là chiếm cứ nhất định thượng phong. Nếu như mất đi này bộ phận lý trí, có lẽ sử dụng dẫn đến toàn diện sụp đổ bàn tình huống phát sinh, khiến bản thể trực tiếp khuynh hướng điên cuồng. Cho nên thế giới này cấu tạo cùng phong ấn quả nhiên là một cái bẫy, vì để cho bản thể của ta vô pháp hàng lâm, phát huy lực lượng, chỉ có thể phân ra một bộ phận lý tính cùng thần lực, bị đối diện phản loạn phân thân sở thôn phệ. Xâm La vạn tượng chi thần hóa thân, quả nhiên là một cái âm mưu ra a. Hắn che giấu này bộ phận cạm bẫy cùng mệnh vận, không có bị ta phát giác. Đồng thời, bản thân thật sự không ở cái thế giới này. Đây là một loại 10 phần xảo diệu bố trí. Từng tầng không hiểu vầng sáng từ trên người Thuấn Tuấn chia lìa, phát tán khai mở tư duy. Mà ở đối diện, nam tử đầu chọc nhe răng cười, đôi mắt tựa hồ hóa thành một cái lốc xoáy, muốn đem này bộ phận không hiểu sáng bóng thôn phệ. Bỗng nhiên, hắn đã thôn phệ bộ phận. Ở bên trong tinh thần của hắn, phương tiên thanh âm đạm mạc vang lên, mặc dù ngươi là một bộ phận của ta, nhưng ngươi thật sự minh bạch thần linh ý chí có kinh khủng bực nào sao? Lúc trước, Nicholas ý chí, ngay cả là phong ấn cùng ngủ say trạng thái, cũng trong nháy mắt gần như đem phương tiên bản thân ý chí phá hủy. Mà lúc này, hắn đã trở thành thần linh. Phân thân tuy lấy được nhất định phản hồi, nhưng lại không cùng nhau đăng thần. Bởi vậy, đương phương tiên ý chí cường ngạnh đụng vào phân thân ý thức Hải Dương thời điểm, kia từng đoàn hỏa diễm đã bị nhanh chóng dập tắt. Có lẽ, không dùng được 1-2 giây, phương tiên ý chí sử dụng chân chính càn quét hết thảy, đem cái này phân thân tẩy đi ý chí cùng lạc ấn, biến thành chân chính hóa thân. Cuối cùng đã tới giờ khắc này sao? Trong biển ý thức, từng đoàn hỏa diễm bị nhanh chóng dập tắt, nhưng càng nhiều hỏa diễm dung hợp cùng một chỗ, phát ra ầm ầm thanh âm. Bản thể của ta a, ngươi có lẽ nghĩ sai rồi một sự kiện. Ta tuy cảm kích Xâm La vạn tượng chi tồn tại, nhưng tín ngưỡng của ta còn chưa có không phải là hắn a. Nhãn chi chủ, ngài tín đồ kêu gọi ngài hàng lâm, trừng phạt cái kia đánh cắp ngài quang huy cùng quyền hành kẻ trộm a. Sau một khắc, nhất đạo khí tức kinh khủng ầm ầm hàng lâm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.